Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 689, phá cuộc cách. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn biến thành tử kim sắc. Từ tam phẩm tông chủ lệnh biến thành tứ phẩm tông chủ lệnh. Trong lúc mơ hồ, Mạc Bất Phàm lại cảm nhận được một loại giòm ngó cùng gông xiềng. Thảo, Mạc Bất Phàm ở tâm lý thầm mắng câu, như vậy không thể được, ta phải lập tức để cho tóc sừng dê nghĩ biện pháp giải quyết cái này tứ phẩm tông chủ lệnh. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, trọng yếu nhất là, này tứ phẩm tông chủ lệnh chức năng rõ ràng so với tam phẩm tông chủ lệnh cường đại rất nhiều. Tựa hồ có loại lực lượng thần bí đang dòm ngó trên người ta bí mật. Ha ha, chúc mừng Mạc Tông Chủ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tứ phẩm Tông Chủ rồi. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng là tứ phẩm Tông Môn. Chúc mừng ngươi trở thành Tông Môn Liên Minh thành viên vòng ngoài. Phó Sùng Phạm cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Sau đó nói, còn có một cái chuyện vui, trở thành Tông Môn Liên Minh thành viên vòng ngoài. Mỗi tháng đều có cơ hội đạt được tiến vào thế giới khác vị trí. Nghĩ đến Mạc Tông Chủ muốn phải xem thử xem thế giới khác rất nhanh thì tâm nguyện có thể hoàn thành. Thật không? Mạc Bất Phàm mặt đầy mừng rỡ bộ dáng. Dĩ nhiên, Phó Sùng Phạm gật đầu một cái. Ngay sau đó lại nói, Mạc Tông Chủ, người đã là Tông Môn Liên Minh thành viên vòng ngoài. Bản minh chủ liền phá lệ nhắc nhở ngươi một chuyện. Minh chủ mời nói, Mạc Bất Phàm nói, ừ, không ra ngoài dự liệu lời nói. Minh Thiên Thần Thú Tông Tông Môn Đại Quân sẽ đến nơi này. Đến thời điểm Thần Vạn Quân đem tự mình dẫn Thần Thú Tông Tông Môn Đại Quân tấn công Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, Thần Vạn Quân tu vi đã là sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Thực lực so với ta tới cũng không yếu. Trừ lần đó ra, Thần Thú Tông còn có 18 vị thiên địa cảnh hạch tâm trưởng lão. 99 vị vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ phổ thông trưởng lão. Tuy nói 3 vị bán bộ thế, giới cảnh thái thượng trưởng lão đã bỏ mình 2 vị. Cũng chỉ còn lại có 1 vị, nhưng còn có 1 vị phó tông chủ. Vị này phó tông chủ tu vi ít nhất đạt tới bán bộ thế giới. Cảnh mà nhiều chút chính là thần thú tông đỉnh phong chiến lực. Trên thực tế, không nói trước những thứ này đỉnh phong chiến lực, liền nói thần thú tông chúng chấp sự, cùng với chúng đệ tử rồi. Tu vi cũng xa xa vượt qua ngươi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Mạc tông chủ, bây giờ ngươi tình huống nhưng là phi thường không ổn a. Mạc Bất Phàm nghe được Phó Sùng Phạm lời nói, đồng tử nhất thời chính là co rụt lại. Thần Vạn Quân phản ứng như thế này mà nhanh, lại trực tiếp liền tập kết Tông Môn Đại Quân. Nói thật, bản minh chủ thực ra cũng không coi trọng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Lấy thần thú tông thực lực, muốn tiêu diệt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quá dễ dàng rồi. Phó Sùng Phạm nhún vai một cái. Bất quá, bản minh chủ nghe nói Mạc Tông Chủ có thần thú kỳ lân thủ hộ. Cũng không biết là thật hay là giả. Mạc Tông Chủ, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Hy vọng ngươi có thể ở thần thú tông thế công hạ sống sót. Phó Sùng Phạm nói xong những lời này, sau liền đứng dậy, tay trái vỗ một cái Mạc Bất Phàm bả vai. Sau đó liền xoay người rời đi. Quét. Phó Sùng Phạm bóng người bay lên không, biến mất ở rồi xa xa. Lần này phiền toái, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhìn Phó Sùng Phạm rời đi, ở nhìn một cái sau thu hồi tầm mắt, rơi vào trầm tư chính giữa. Ta nói gần đây khoảng thời gian này tại sao luôn cảm giác không đúng lắm. Thần Thú Tông Tông Môn Đại Quân nếu như thật đánh tới. Lấy bây giờ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tình huống, căn bản không có thắng lợi khả năng, song phương chênh lệch quá xa, coi như ta có thể ngăn trở, thần vạn quân, bên trong tông môn cũng không có thể chống đỡ bán bộ thế giới cảnh cường giả. Hơn nữa cao cấp thực tập cao cấp tông môn kiến trúc năng lực thuộc về nguội xuống chính giữa. Cao cấp vạn đạo dung lô vạn đạo hóa thân cũng thuộc về nguội xuống chính giữa. Vào lúc này đánh, tới, thật là phiền toái a. ... Trong lòng Mạc Bất Phàm đang cố gắng suy tính phá cuộc biện pháp. Tâm lý đang không ngừng đang nghĩ nên như thế nào lấy bây giờ nắm giữ lực lượng tới phá giải tiếp. Theo nguy cơ, nói thật, nếu như cao cấp tông môn kiến trúc năng lực không có ở nguội xuống chính giữa. Mạc Bất Phàm chỉ cần triệu hoán xuất thần thú, lấy thần thú thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ thực lực. Tùy tiện là có thể che diệt thần thú tông tông môn đại quân. Thần vạn quân người này ngược lại là biết coi bói thời gian. Mạc Bất Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Toàn bộ mãng hoang Đại Châu, căn bản không có thể cùng thần thú tông đối kháng thế lực. Cho nên Mạc Bất Phàm không cách nào mời tới ngoại viện. Về phần hướng tông môn liên minh cầu cứu cũng không khả năng. Bởi vì nếu như Phó Sùng Phạm nguyện ý xuất thủ trợ giúp lời nói, hắn cũng sẽ không lưu lại những lời này sau đi nha. Cho nên nói, Mạc Bất Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể tiên phát chế nhân. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm lý làm ra quyết định, theo như bây giờ chiếu tình huống và thế cuộc, nếu thật là chờ đến thần thú tông tông môn đại quân đánh tới, đó mới là thật xong đời, không thể ngồi chờ chết. Nghĩ đến bây giờ thần vạn quân hẳn cũng không biết ta đã được đến rồi tin tức, cho nên hắn chắc còn ở chuẩn bị chính giữa. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là ta chủ động đánh ra, lấy bây giờ ta thực lực, nắm giữ thế giới pháp tắc, bán bộ thế giới cảnh cũng có thể giết chết. Ta chỉ yêu cầu đem thần thú tông đỉnh cấp chiến lực toàn bộ giết chết, cũng đủ để đánh tan thần thú tông tông môn đại quân. Nếu như có thể sát tử thần vạn quân, nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bất quá muốn làm được như vậy sự tình cũng là không phải dễ dàng như vậy a. Trước lúc này còn cần giải quyết trước mắt phiền toái đi. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn trên MU bàn, tay tử kim sắc dấu ấn. Bây giờ hắn càng rõ ràng hơn cảm giác kia cổ thần bí lực lượng đang không ngừng theo dõi bí mật của tự mình rồi. Nếu như là không phải bởi vì chính mình cảm ngộ thế giới pháp tắc, hơn nữa tam phẩm tông chủ lệnh bị tóc sừng dê sửa đổi khống chế qua lời nói, bây giờ Mạc Bất Phàm tin tức cùng tình huống khả năng đã sớm bị tứ phẩm tông chủ lệnh tra xét xong, chỉ là bây giờ cũng chống đỡ không được bao lâu. Quét, Mạc Bất Phàm không dám trì hoãn, lập tức rời đi tông chủ điện, đi tới tông điện, đẩy cửa ra, nhanh chóng đi vào, thấy được tóc sừng dê ngồi ở tông điện chi nguyên phía trên. Tóc sừng dê chung quanh có vô số màn sáng lóe lên. Phía trên lưu chuyển số lớn thần bí mật mã. Tóc sừng dê, chớ vội chuyện khác, nhanh lên nghĩ biện pháp đem này linh hồn ấn ký bác ly. Mạc Bất Phàm quát lên. Ông. Tóc sừng dê bị thức tỉnh, toàn bộ màn sáng toàn bộ biến mất, tràn đầy thuộc loại số liệu, hai tròng mắt khôi phục bình thường, sau đó nhìn về Mạc Bất Phàm. Thế nào chủ nhân? Là tứ phẩm tông chủ lệnh, tông môn liên minh, linh hồn ấn ký. Mạc Bất Phàm đưa tay đưa ra, triển lộ ra trên MU bàn tay tử kim sắc dấu ấn, trực tiếp nói, tông môn liên minh minh chủ tự mình tới, sau đó đem tứ phẩm tông chủ lệnh giao cho ta, ta không luyện hóa cũng không được. Được rồi, tóc sừng dê hiểu rõ ra, bất đắc dĩ gật đầu một cái, cúi đầu nhìn Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay, linh hồn ấn ký. Ta cẩn thận trước xem một chút. Mấy phút sau, tóc sừng dê ngẩng đầu lên, biểu tình khá là khó coi. Chủ nhân, tứ phẩm tông chủ lệnh tạo thành linh hồn ấn ký, so với tam phẩm tông chủ lệnh càng phức tạp. cho nên ta cũng không dám xác định có thể hay không bác Ly cùng khống chế. Tóc rừng dê giọng trịnh trọng nói, ta không có 100% nắm chặt, bất quá ta có thể tạm thời đem nó cầm cố lại. Không có 100% nắm chặt, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Dĩ nhiên, nếu như ta tấn thăng nữa một lần lời nói, nhất định có thể làm được. Tóc rừng dê lại nói, hơn nữa, tứ phẩm tông chủ lệnh hàm chứa nhiều tin tức hơn. Nếu như ta có thể đem khống chế lời nói, liền nhất định có thể phản xâm phạm siêu năng nguyên võng rồi. Tấn thăng cũng đừng nghĩ, lấy ở đâu như vậy thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm tức giận nói, không có 100% nắm chặt liền không nên mạo hiểm thử. Để tránh kinh động tông môn liên minh, trước cầm giữ lại nói, được rồi, tóc rừng dê biểu tình nhìn thật đáng tiếc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ